Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, Thánh tử. Ngươi có chứng cớ sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu, xem ra hắn nói là sự thật. Các ngươi quả nhiên sẽ đến. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, cái này cười nhạt dưới, để cho Kỳ Vưu nhìn Dịch Tiểu Phi. Thần sắc có biến hóa rõ ràng, hắn bán đứng chúng ta, bán đứng các ngươi, cái gì gọi là bán đứng các ngươi, hắn là các ngươi người bộ lạc Kỳ thị sao, trên người hắn, giữ lại nhưng mà bộ lạc lãnh thị máu, nếu như không như vậy, làm sao dẫn các ngươi đi ra, Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng, bất quá nói thật, chết 8 cái, giết các ngươi 10. Huống chi vẫn là bộ lạc Kỳ thị, 10 trong thiên cảnh, đều là cường đại tồn tại. Nhất là ngươi, sợ là có cơ hội thành là vương cấp cao thủ. Đáng giá, Dịch Tiểu Phi giọng, mang nhất định âm u cảm giác. Cái này làm cho Kỳ Vưu, ở nơi này sinh tử dưới, tâm trạng có biến hóa. Sợ là cùng cái này Đoan Mộc Tiểu Phi nói vậy, bọn họ là thật bị bán đứng. Lãnh kiếm. Bố thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Kỳ Vưu hô to kêu to lên. Vậy thần sắc trong. Có nồng nặc không cam. Dẫu sao thuộc về tiền đồ của hắn. Vẫn là bừng sáng. Hôm nay đâu. Chính là phải chết ở chỗ này. Lãnh kiếm. Dịch Tiểu Phi híp mắt lại. Cái này. Không phải ở bộ lạc lãnh thị trong hội nghị. Cái đó cái đầu tiên phản đối. Dành cho hắn phệ kim trùng thi người sao? Tộc trưởng Lãnh Thanh Tuyền ở đơn độc muốn nói lúc này còn nói với hắn qua. Không được để trong lòng lãnh kiếm người này. Ở trong tộc có rất tốt danh tiếng. Nhưng hôm nay nhưng là tên phản đồ kia. Phản bội người bộ lạc lãnh thị. Rắc rắc như vậy chùm vào ra. Dịch Tiểu Phi muốn biết tin tức. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không lưu tình. Chân dùng một chút lực, vang lên, rắc rắc, tiếng, thuộc về Kỳ Vưu ngực trực tiếp lõm xuống, hoàn toàn bị Dịch Tiểu Phi chém giết. Bộ lạc Kỳ thị, 10 tên thiên cảnh, đều bị Dịch Tiểu Phi xử lý xong, chẳng qua là giết người, thuộc về bộ lạc lãnh thị 8 người kia, đều không cách nào sống lại, mà đây tội khôi họa thủ người, thật ra thì nhắc tới. Hẳn là cái đó lãnh kiếm. Tại sao phải đem tin tức dành cho người bộ lạc Kỳ thị? Người là trong bộ lạc lãnh thị người. Làm ra nhất không nên làm ra ngu xuẩn sự việc. Nhìn chết đi Kỳ Vưu. Dịch Tiểu Phi trực tiếp đem Kỳ Vưu đầu lâu chặt xuống. Cầm đầu lâu nhỏ máu. Ở trong mưa hướng đường cũ trở về. Một ngày sau đó, toàn bộ lạc lãnh thị có không giống sao động. Đi nhanh, lần này bộ lạc lãnh thị đi săn chết 8 người. Xuất hiện vấn đề lớn. Đi nhanh, chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Số lớn người bộ lạc lãnh thị, trào ra ngoài, cái này xông ra đi trong. Ở một nơi bộ lạc lãnh thị trên quảng trường, giờ phút này trở về, chính là đi săn đi ra ngoài người. Mà trên đất, bây giờ nằm 8 cổ thi thể. Cái này 8 cổ thi thể đầu lâu đều bị thả lên. Ít nhất chết, cũng cần một cái thi thể nguyên vẹn. Mà trên đất, thuộc về 8 cổ thi thể người thân. Quỳ uống đất, không ngừng thút thít. Người chung quanh nhìn, trong mắt cũng có nước mắt chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lãnh tường, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Muốn biết, tại sao phải phát sinh như vậy sự việc? Từng cái không ngừng hỏi, là người bộ lạc Kỳ thị làm, lãnh khuyết các người bị tập kích, mà chúng ta, lãnh tường đem sự tình đại khái tình huống nói ra. Cái này nói ra, người bộ lạc lãnh thị, đều có sát ý, bộ lạc Kỳ thị, là đáng giận người bộ lạc Kỳ thị làm. Thánh tử, vậy ngươi trong tay chính là cái gì? Có người thấy được Dịch Tiểu Phi trong tay nắm túi vải. Tựa hồ có vết máu. mà Dịch Tiểu Phi đem tay phải nắm túi vải trực tiếp ném ở trên đất. Cái túi này ném ra sau đó, một cái sọ đầu lăn đi ra. Bộ lạc Kỳ thị trưởng lão, Kỳ Vưu, Dịch Tiểu Phi giọng uy nghiêm, lên tiếng như vậy, để cho người ở chỗ này nhìn, có chút đã nhận ra. Đây chính là bộ lạc Kỳ thị trưởng lão, Kỳ Vưu. Kỳ Vưu người này, có thể là có thực lực 12 trọng thiên cảnh. Bộ lạc lãnh thị sẽ rất chú ý cái này Kỳ Vưu. Dẫu sao người này, còn rất có hy vọng thành là vương cấp cao thủ. Nhưng là bây giờ đâu? Bây giờ đã là một người chết. Triệt triệt để người chết. Sọ đầu này là có thể đại biểu hết thảy. Kỳ Vưu chết, cứ như vậy chết. Mà bây giờ có khả năng nhất làm được đây hết thảy người. Chính là Đoan Mộc Tiểu Phi. Bọn họ bộ lạc lãnh thị thánh tử. Dẫu sao lần này người săn thú bên trong mạnh nhất chính là thánh tử. Những người khác thực lực làm sao có thể làm được một điểm này. Thánh tử giết Kỳ Vưu là người chúng ta báo thù. Kỳ thị xúc sinh chết không được tử tế. Người chung quanh đỏ mắt. Một cái thập nhị trọng thiên cảnh chết. Có lẽ chân chính để được cho chết đi bộ lạc lãnh thị tộc nhân. Không chỉ có Kỳ Vưu một cái, còn có những thứ khác chín, đều chết hết. Về điểm này, chắc hẳn lãnh kiếm, người sẽ rất rõ ràng chứ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt đã chú ý tới lãnh kiếm, ngay tại mình bên trái phương hướng, xen lẫn trong người bộ lạc lãnh thị bầy trong. Dịch Tiểu Phi đã sớm quan sát lãnh kiếm nhất cử nhất động. Từ đối phương thần sắc trong kinh hoàng, có thể thấy được, người này trong lòng quả nhiên có quỷ, nhất là thấy Kỳ Vưu đầu lâu, bị ném lúc đi ra, hoàn toàn chính là bị giật mình. Thời khắc này những lời này, để cho rất nhiều người cảm thấy không giải thích được, dẫu sao vô duyên vô cớ, thánh tử muốn nhắc tới lãnh kiếm, nhưng vẫn là theo bản năng hướng lãnh kiếm nhìn. Đối mặt một đôi con mắt nhìn chăm chú, lãnh kiếm có chút không bình tĩnh. Thánh tử, không biết ngươi kêu ta làm gì? Lãnh kiếm đi ra, nhìn về phía vậy trên đất bộ lạc lãnh thị người thi thể. Làm hết sức biểu lộ ra bi thương vẻ. Kêu ngươi làm gì? Ngươi bây giờ còn không biết sao? Thánh tử, ta thật không biết ngươi phải làm gì. Ta biết, ta ở trong hội nghị. Nói một ít không nên nói lời nói, để cho ngươi tâm tồn ngăn cách. Có thể khi đó ta cũng là bộ lạc lãnh thị lo nghĩ. Giỏi một cái là bộ lạc lãnh thị lo nghĩ. Là bộ lạc lãnh thị lo nghĩ. Ngươi cũng rất có lý chẳng sợ phản bội bộ lạc lãnh thị. Lần này nếu không phải ngươi mật báo tin tức, bộ lạc lãnh thị cái này 8 người căn bản cũng không biết chết. Ngươi biết không? Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn chằm chằm lãnh kiếm, cái này làm cho lãnh kiếm cả người rợn cả tóc gáy. Ở Dịch Tiểu Phi chẳng lẽ dưới con mắt hắn trở nên dị thường khẩn trương, cái này làm cho tại chỗ một ít bộ lạc lãnh thị thực lực cường đại có không bình thường đầu não người đều cảm thấy có vấn đề đứng lên. Bởi vì là bây giờ lãnh kiếm hết thảy được là cử chỉ, một ít động tác thật nhỏ cũng biểu lộ ra hắn chột dạ. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này thật cùng lãnh kiếm có liên quan? Lãnh kiếm cấu kết người bộ lạc Kỳ thị. Thánh tử, ngươi có chứng cớ sao? Lãnh kiếm đột nhiên có sức nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi hỏi. Chứng cớ ngươi nếu là không là ta có. Dịch Tiểu Phi đi từng bước một liền đã qua. Cái này từng bước một dẫu sao, để cho lãnh kiếm không khỏi lui về sau một bước. Không biết Dịch Tiểu Phi cái gọi là chứng cớ rốt cuộc là cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tay-nối-cung-nối-dai-nối-tsans-la-nối-eui-nois-ui-nối-de-i-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.